Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 802. Nhiên đang khôi phục đỉnh phong, vốn đã chán nản hắn, nghe xong Hạo Thiên lời ấy nhất thời kích động lên. "Đương nhiên, bất quá ngươi nhất định phải lấy cổ Phật danh nghĩa phát thể. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội trẫm." Nhiên đang độ trung thành đã tiếp cận 80, để cho hắn rất là yên tâm. Sở dĩ để cho hắn phát thể, cũng là xuất phát từ vạn nhất suy nghĩ. Thực ra mấy ngày sống chung với nhau, Nhiên đang đối từ Hạo Thiên cũng là rất thưởng thức. Hắn lớn nhất nguyên nhân chính là Hạo Thiên Thánh Đình bên trong đối Phật Pháp tuyên truyền có thể nói tận hết sức lực. Hắn đi tới nơi này phương thế giới mới biết được mọi người đối Phật giáo bài xích. Bởi vì trong ngực khát vọng không chỗ thực hiện, mới khiến cho hắn như thế cấp tiến. Bây giờ Hạo Thiên Thánh Đình cử động để cho hắn thấy được hy vọng. "Ta lấy cổ Phật danh nghĩa phát thệ, vĩnh sinh không phản bội bệ hạ." Nhiên đang trang nghiêm nói ra. "Đây là Linh Lung Ngọc Lộ Đan, một canh giờ liền có thể để cho ngươi thương thế khỏi hẳn, tu vi phục hồi, người khác có thể nửa canh giờ phục hồi như cũ." Từ Hạo Thiên xem chừng, Nhiên đang đến một canh giờ. Bất quá Như Lai chỉ là đả thương Nhiên Đăng, một khỏa Linh Lung Ngọc Lộ Đan đủ để khôi phục Nhiên Đăng đỉnh phong tu vi. Trước lúc này, hắn cũng hỏi thăm qua hệ thống, Nhiên Đăng nếu như khôi phục đỉnh phong, có thể hay không phản bội. Hệ thống trả lời là, nếu như Nhiên Đăng không phải giả nhân giả nghĩa, liền sẽ không. Có hệ thống cam đoan, lại thêm trong lịch sử Nhiên Đăng cổ Phật cơ bản không có việc xấu, cho nên Từ Hạo Thiên mới dám để cho hắn phục dụng Linh Lung Ngọc Lộ Đan. "Đúng rồi, người tìm nơi nương tựa Hạo Thiên Thánh Đình rất nhiều người đều thấy qua. Tại tu vi khôi phục bên trong cắt không thể làm ra động tĩnh quá lớn. Nếu không, khắp thiên hạ đều biết Hạo Thiên Thánh Đình Hòa Bình Thiên Cung quan hệ." "A-di-đà Phật, bệ hạ yên tâm, lão tăng biết rõ ngài muốn buồn bực thanh âm phát đại tài. Ta về có chừng mực." Nhiên Đăng cổ Phật mỉm cười nói. "Tốt, đi tìm một địa phương liệu thương đi." Nhiên Đăng cổ Phật gật đầu rời đi. Nhìn qua Nhiên Đăng rời đi bóng lưng, Từ Hạo Thiên ánh mắt lộ ra trí khôn quang mang. "Chỉ hy vọng người lão hòa thượng này không phải giả nhân giả nghĩa." "Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ thủ vững Bình Thiên Cung 8 ngày thời gian. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì Mễ Lan công tử mời tới cường giả khủng bố, muốn tranh đoạt Bình Thiên Cung, nếu như chủ ký sinh có thể chỉ huy thuộc hạ thủ vững 8 ngày. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần đỉnh phong thức tỉnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội." Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh bất thình lình vang lên, để cho Từ Hạo Thiên hai mắt đột nhiên nhíu lại. Cường giả khủng bố, chẳng lẽ là Thông U Chí Tôn? Không đúng, Từ Hạo Thiên mày nhăn lại, có thể phát động nhiệm vụ, nói rõ Mễ Lan công tử đối Bình Thiên Cung nhất định phải được mời tới cường giả cũng tuyệt đối không phải vô danh chi bối. "Đã ngươi muốn lộ diện, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Từ Hạo Thiên tự lầm bầm nói ra. Còn cường giả kia, Từ Hạo Thiên cũng không rất để ý. Hắn tại mạnh, có thể mạnh hơn Nhiên Đăng sao? Tại Bình Thiên Đại Điện tầng trên cùng đứng một hồi, Từ Hạo Thiên rời đi. Hắn cần nắm chặt thời gian tu luyện. Cách Chu Thiên 12 đế thịnh hội càng ngày càng gần, hắn trở nên càng mạnh, lại càng có hy vọng thu hoạch được 12 đế nhân tuyển. Nhưng mà, Từ Hạo Thiên vừa mới đi vào mật thất, thì có một cỗ kinh khủng làm cho người hít thở không thông uy áp bao trùm toàn bộ Bình Thiên Cung, để cho mấy trăm vạn sinh linh lạnh mình không thôi. Bình Thiên Cung hai tôn Đại La Hư Tiên Chân Vũ Đại Đế cùng Ngưu Ma Vương lúc này đều đằng thoáng một phát đứng lên kinh hãi nhìn qua uy áp sinh ra phương hướng. Tự mình lẩm bẩm, cỗ khí tức này, chuyện gì xảy ra? Tựa hồ, chẳng lẽ lại là một tên đại la loan tiên? Hai người đều không hẹn mà cùng đi ra động phủ, hướng về nội thành bay đi. Cùng lúc đó, Bình Thiên Cung tất cả mọi người ngay đầu tiên cảm nhận được cỗ này làm cho người hít thở không thông uy áp, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cỗ khí tức này, vì sao? Quá kinh khủng. Không được, ta đều muốn không thở nổi khí. Làm sao bây giờ? Chúng ta phải bị tập kích sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.